Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1731, Thủy Hỏa Quyết Đấu. Góc truyện audio.com. Thiên Ma Thượng Nhân vỗ bên hông một cái màu đen áo ra. Một trận thê lương quỷ khấp thanh vang lên. Năm đạo huyết quang bay ra. Rõ ràng là ngũ cỗ hình người khô sọ. Hình người khô sọ bên ngoài thân trải rộng dày đặc mạch máu. Bọn chúng chỗ trống trong hốc mắt đều có một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Huyết sát đồng tâm ma. Lợi dụng ngũ bào thai thi thể luyện chế mà thành. Chỉ là tìm kiếm ngũ bào thai. Thiên Ma Thượng Nhân liền hao phí hơn 200 năm thời gian. Ngũ bào thai bị hắn lợi dụng bí pháp hành hạ trên 100 năm. Trên người oán khí trùng thiên. Dạng này luyện chế ra tới huyết sát đồng tâm ma uy lực to lớn. Hắn bỏ ra mấy 100 năm thời gian. Lúc này mới đem huyết sát đồng tâm ma bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ. Lần trước Phù Mân liền ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ. Hắn không dám khinh thường. Một bên vung vẩy vạn dân bút. Thả ra một mảnh nhu hòa bạch quang. Bao phủ lại toàn thân. Bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Bỗng nhiên hóa thành một đạo bảy màu linh quang lưu truyền không chừng màn sáng. Vương đạo hữu, đừng bị bọn hắn ngăn chặn. Mau chóng thoát thân. Nơi này là thiên lan giới. Chúng ta nếu như bị bọn hắn ngăn chặn. Vậy thì phiền toái. Phù Mân cấp vương trường sinh truyền âm. Ngữ khí mang theo một tia hoang loạn. Nếu như chỉ có Thiên Ma Thượng Nhân cùng Triệu Hồng Tuyết. Phù Mân liên thủ với vương trường sinh cũng dám một trận chiến. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Màu đỏ hỏa phượng cùng uông dương đại hải chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Sương trắng bao phủ lại phương viên vài dặm. Ngăn tại vương trường sinh cùng Triệu Hồng Tuyết ở giữa. Một trận, suy suy, tiếng xé gió lên về sau. Hơn vạn mai màu lam băng châm không có dấu hiệu nào từ sương mù màu trắng bên trong bắn ra. Trong nháy mắt đến Triệu Hồng Tuyết trước mặt. Phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống. Triệu Hồng Tuyết có hộ thể linh quang bảo hộ. Y nguyên có thể cảm giác được một cỗ khó mà chịu được hàn ý. Phảng phất thân ở ngàn năm trong hầm băng. Triệu Hồng Tuyết không dám khinh thường. Ngọc thủ lật một cái. Hồng quang lóe lên. Một viên lớn chừng bàn tay hồng sắc tấm chắn xuất hiện trên tay. Hồng sắc tấm chắn mặt ngoài hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Bỗng nhiên sáng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hồng sắc tấm chắn tại ngọn lửa màu đỏ bao khỏa bên trong phồng lớn. Trong nháy mắt phồng lớn đến cao khoảng 1 trượng. Tấm chắn chính diện góc dưới bên trái khác lấy. Ly diễm thuẫn. 3 cái chữ nhỏ. Linh khí bức người. Đây là một kiện phòng ngự linh bảo. Nàng sờ một cái ót. Hồng quang lóe lên. Thập bát cán hồng quang lòe lòe lệnh kỳ bay ra. Mỗi một mặt hồng sắc lệnh kỳ trên cột cờ đều khác lấy. Diễm mãng phần thiên kỳ. Ngũ cái chữ nhỏ. Đây là nguyên bộ pháp bảo. Cũng là Triệu Hồng Tuyết bản mệnh pháp bảo. Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ không ít. Không có khả năng mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có thông thiên linh bảo. Có chút thông thiên linh bảo là phụ trợ pháp bảo hoặc là phi hành pháp bảo. Bất quá mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có được linh bảo. Cho dù như thế, bản mệnh pháp bảo là nguyên bộ linh bảo hóa thần tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quảng cáo, Triệu Hồng Tuyết ngược lại là muốn đem diễm mãng phần thiên kỳ đề thăng làm linh bảo. Bất quá thập bát cán diễm mãng phần thiên kỳ đều đề thăng làm linh bảo. Cần tài liệu chân quý nhiều lắm. Nàng trước mắt gọp đủ vật liệu chỉ có thể đem 7 cây diễm mãng phần thiên kỳ đề thăng làm linh bảo. Muốn thu thập đầy đủ vật liệu, chỉ có thể xâm lấn giới diện khác, cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên. Ai bảo nàng tiến vào hóa thần kỳ thời gian quá muộn. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau. Các thế lực lớn vật liệu thu thập lại. Luyện chế thông thiên linh bảo cùng linh bảo. Tu tiên tài nguyên tiêu hao rất lợi hại. Đặc biệt là cao giai vật liệu luyện khí. dày đặc màu lam băng châm kích phía trên ly diễm thuẫn. Tấm chắn mặt ngoài nhiều một chút màu lam vụn băng. Cản lam tuyết tinh, ngươi đi qua táng ma băng nguyên. Triệu Hồng Tuyết hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên Lan Tông phái xuất đại lượng nhân thủ tiến vào táng ma băng nguyên. Vơ vét tu tiên tài nguyên. Trong đó có cản lam tuyết tinh loại này thiên tài địa bảo. Tu tiên giả luyện hóa sau có thể đề cao đạo pháp uy lực. Bất quá táng ma băng nguyên có nhất chỉ ngũ giai bát dực tuyết hưu thú. Thiên Lan Tông mấy vị hóa thần tu sĩ liên thủ. Vận dụng thông thiên linh bảo cùng nguyên bộ linh bảo đều không thể diệt sát này yếu. Ngược lại tử thương thảm trọng. Tăng thêm táng ma băng nguyên còn sót lại cấm chế cường đại. Thiên Lan Tông bất đắc dĩ mới không có tiếp tục vơ vét táng ma băng nguyên tu tiên tài nguyên. Nàng pháp quyết biến đổi. Ly diễm thuẫn mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Màu lam tầng băng chậm rãi hòa tan. Biến thành thấu xương màu lam hàn khí. Đây cũng chính là ly diễm thuẫn là phòng ngự linh bảo. Nếu là đổi thành phổ thông pháp bảo. Căn bản cầm càn lam tuyết tinh không có cách nào. Nàng pháp quyết vừa bấm. Thập bát cán diễm mãng phần thiên kỳ nhao nhao bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Hình thể tăng vọt. Vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng. Nhấc lên từng đợt màu đỏ sóng lửa. Ánh lửa ngút trời, lấy Triệu Hồng Tuyết làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm đều bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại. Mặt đất cỏ dại bị nhen lửa. Đại thụ che trời cũng bị đốt lên. Ánh lửa ngút trời, một trận to lớn hải khiếu âm thanh truyền đến. Một phiến uông dương đại hải lấy thế tồi khô lạp hủ lao đến. Bốc lên sương mù nồng nặc, thủy hỏa giao dực, toát ra. Tư tư, trầm đục, nồng vụ cuồn cuộn, nước biển cuồn cuộn không dứt, dập tắt đầy khắp núi đồi đại hòa. Nước biển những nơi đi qua, từng tòa đỉnh núi nổ bể ra đến. Thế không thể đỡ, thẳng đến Triệu Hồng Tuyết mà đi. Triệu Hồng Tuyết đương nhiên sẽ không bó buộc mà chờ chết. Muốn tránh đi, thức hải lại truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Liệt thần thứ. Đây là thần thức công kích danh tự. Các loại Triệu Hồng Tuyết khôi phục thanh tỉnh. Một mảnh bao trùm phương viên 50 dặm nước biển đem Triệu Hồng Tuyết vây lại. Nước biển nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Xa xa nhìn lên trên. Triệu Hồng Tuyết bị nhất cái cao vạn trượng vòng xoáy màu xanh lam bao vây lấy. Vòng xoáy màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn. Mặt đất vỡ ra đến. Xuất hiện từng đạo khe hở, vô số cát đá bị cường đại khí lãng cuốn vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Thành thế to lớn, một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, từng mai màu lam thủy tiễn từ nước biển bên trong bắn ra. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía Triệu Hồng Tuyết, Triệu Hồng Tuyết pháp quyết vừa bấm, thập bát cán diễm mãng phần thiên kỳ lập tức hồng quang đại phóng. Hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, hóa thành một mảnh màu đỏ tường lửa, bảo vệ nàng toàn thân. Màu lam thủy tiễn khẽ dựa gần Triệu Hồng Tuyết trăm trượng. Bỗng nhiên biến mất không thấy, biến thành một trận xương trắng. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, ba tên cao hơn trăm trượng màu lam cự nhân từ nước biển bên trong chui ra. Chính là quỳ thủy lực sĩ. Ba tên quỳ thủy lực sĩ từ tam cái phương hướng khác nhau đánh tới. Những nơi đi qua, tiếng xé gió không ngừng. Triệu Hồng Tuyết lông mày nhíu một cái. Ngọc thủ hướng phía một tên quỳ thủy lực sĩ hư không vỗ. Hư không ba động cùng một chỗ. Nhất chỉ hơn trăm trượng lớn màu đỏ đại thủ trống rỗng hiển hiện. Cấp tốc vỗ xuống, quảng cáo, ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Tên này quỳ thủy lực sĩ bị màu đỏ đại thủ vỗ nát bấy. Bất quá nước biển kịch liệt lăn lộn. Biến mất quỳ thủy lực sĩ xuất hiện lần nữa. Triệu Hồng Tuyết lật tay lấy ra một mặt tạo hình cổ phác hồng sắc tiểu kính. Nhìn nó kinh người sóng linh khí. Thình lình cũng là một kiện linh bảo. Một mảnh chói mắt hồng quang quét sạch mà xuất. bao lại ba tên quỳ thủy lực sĩ. Ba tên quỳ thủy lực sĩ phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Triệu Hồng Tuyết kinh ngạc phát hiện, mình bị nhất cái cự đại màu lam thủy cầu bao vây lại. Nàng pháp quyết vừa bấm, quanh thân màu đỏ biển lửa kịch liệt lăn lộn. Hơn 10 đầu hơn trăm trượng lớn lên màu đỏ hỏa mãng từ màu đỏ trong biển lửa bay ra. Nhào về phía bốn phía nước biển. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Xương trắng tràn ngập, hơn 10 đầu màu đỏ hỏa mãng bị mãnh liệt nước biển thôn phệ. Phảng phất không tồn tại đồng dạng. Phương Mộc nhìn qua không trung thủy cầu to lớn, nuốt nước miếng một cái. Hóa thần tu sĩ thần thông vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa thần tu sĩ kịch liệt như vậy đấu pháp. Hóa thần tu sĩ có thể điều khiển một phương thiên địa linh khí. Nhưng không phải mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều là điều khiển thiên địa linh khí đấu pháp. Tỷ như kiếm tu, chuyên tu huyễn thuật tu sĩ, thể tu, nho tu vân vân. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.